pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 17, đi vào lương trúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Nhi Sơn Thư Viện khai giảng tới nay, đã qua một tháng theo không thích ứng lúc đầu khi vừa mới rời nhà, sau lại quen thuộc, mọi người đến Nhi Sơn Thư Viện cầu học dần dần quen với cách sống nơi này. Tạ huynh, ngày mai nghỉ ngơi. Ta muốn xuống núi mua một chút giấy tuyên thành, ngươi muốn đi cùng ta hay không? Mã Văn Tài nhìn ngồi ở trước bàn học nghiêm túc sao chép kinh văn hỏi Tạ Chí. Nhi Sơn Thư Viện 2 tuần thì cho nghỉ một lần 2 ngày, bình thường đều học cả một ngày, tuy rằng không phải rất nặng nề, nhưng là lại không có thời gian cho người lên núi lui tới đến chơi. Cho nên khi có ngày nghỉ công tử bạn hữu ở trên núi đợi đến khó chịu liền có thể xuống núi giải sầu tùy tiện mua chút nhu yếu phẩm. Buông bút trong tay Tạ Chí nhận chân suy nghĩ trong chốc lát gật gật đầu. Của ta tự hồ cũng không còn dư bao nhiêu cũng nên đi mua một chút. Có được đáp án của Tạ Chí, Mã Văn Tài cười cười tới gần hắn nhìn thoáng qua nội dung giấy viết trên bàn, vươn ngón tay chỉ chỗ trống bên trong một hàng. Nơi này như thế nào không có gì. Mới vừa rồi tiên sinh giảng ở trên lớp ta tự hồ có chút không rõ, liền nghĩ sau khi biết rõ ràng lại viết lên. Tạ Chí có chút ngượng ngùng nói. Đây là thói quen của ta. Chấm, thật là thói quen tốt, nếu Tạ huynh không ngại ta liền giúp ngươi nói một chút ý tứ chỗ trống này. Nghe Mã Văn Tài nói, Tạ Chí thập phần sảng khoái tiếp lời. Cầu còn không được, gió lớn đánh úp lại, nhẹ nhàng mà gợi lên rừng trúc Ni Sơn. Lương huynh, ngày mai chúng ta xuống núi đi. Trúc Anh Đài một bên đi theo Lương Sơn Bá cùng nhau nhặt măng, một bên hưng phấn nói. Lương Sơn Bá một bên thật cẩn thận đào bùn đất, một bên lấy ra măng non, bất đắc dĩ. Người mang theo ngân tâm đi, ta sẽ không đi, ngày mai phải giúp sư mẫu chuẩn bị dụng cụ dạy học lần sau. Tuy rằng thập phần muốn Lương Sơn Bá bồi nàng cùng đi, nhưng là suy nghĩ một chút tình cảnh của hắn vẫn là thôi đi. Được rồi, nhìn Trúc Anh Đài đi theo phía sau chính mình tuy rằng luôn luôn tạo thêm phiền phức nhưng vẫn thập phần cố gắng, Lương Sơn Bá không nói gì, chỉ là không giấu vết giải quyết hậu quả công tác sau khi nàng nhặt qua. Trúc Anh Đài cho tới bây giờ cả canh đều chưa từng nấu, lần này lại tới hỗ trợ, nhưng vẫn luôn cản trở, vì thế ngượng ngùng thu tay, chỉ là theo phía sau hỗ trợ, nhìn Lương Sơn Bá có gì cần thì giúp một tay. Ngày nghỉ qua đi, lại là thời gian đi học, quy mô Ni Sơn Thư Viện tuy rằng rất nhỏ, nhưng nên có cũng đều có, như là kỳ nghệ kiếm thuật cưỡi ngựa linh tinh đều có lão sư chuyên môn giảng dạy, mà phu tử mọi người thấy khi khai giảng là một tồn tại như là hiệu trưởng bình thường. Tạ Chí như lâm đại địch nhìn đàn cổ trước bàn, bộ dáng sợ không để ý là nó liền nổ mạnh. Nhìn Tạ Chí khẩn trương, Trúc Anh Đài ngồi ở bên người hắn kỳ quái nhìn hắn một cái, lo lắng hỏi. Tạ huynh, ngươi không sao chứ? Không, không có, Tạ Chí lúng túng trả lời. Ta tự hồ trời sinh cùng cầm tương khắc không thể đánh đàn. Tạ huynh, không cần tự coi nhẹ mình, luyện tập thêm liền sẽ tốt. Trúc Anh Đài nghĩ đến hắn là đàn không tốt, vì thế nghiêm trang an ủi. Tạ Chí lễ phép cười cười với nàng, tiếp theo vẻ mặt đau khổ tiếp tục nhìn đàn cổ trước mắt chính mình. Bất đắc dĩ cười cười, chỉ có mình biết chính mình trên cơ bản chính là một cái sát thủ đàn cổ. Sau khi tiết học qua một nửa, Trúc Anh Đài mở to hai mắt nhìn. Cho tới bây giờ mới hiểu được vì sao Tạ Chí lo lắng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia ngươi quả thực là một cái sát thủ đàn cổ, tay vừa đụng phải đi huyền cầm. Dây đàn, liền tự động cắt đứt, hơn nữa không có ngoại lệ. Sau khi làm hỏng mười mấy cái đàn cổ đã dùng trong một buổi học, lão sư đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Tạ Chí đầy mặt vô tội. Người trước ở bên cạnh xem những người khác diễn tấu như thế nào, chờ sau khi sửa lại huyền cầm liền diễn luyện thực tế. Vâng, Tạ Chí bất đắc dĩ nhún vai, sờ sờ mũi đi tới bên người Mã Văn Tài chuẩn bị quan sát. Liếc mắt nhìn lão sư còn đang đầy mặt khó hiểu xem huyền cầm gãy như thế nào một cách còn có nguyên chủ làm đứt huyền cầm bên người chính mình, Mã Văn Tài không phúc hậu cười cười, tiếp theo rước lấy một cái xem thường của người bên cạnh. Sờ sờ lỗ tai, Tạ Chí ngượng ngùng nói, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, mỗi lần đều như vậy. Nghe giải thích này, Mã Văn Tài cũng không có truy cứu. Đoàn đoàn chính chính ngồi ở trước đàn, chậm rãi xoa nắn huyền cầm, bắt đầu diễn tấu khúc vừa học. Nhìn ánh mắt tán dương chung quanh phiêu hướng Mã Văn Tài im lặng đánh đàn, Tạ Chí không thể không cảm thán một câu, đây mới là công tử thế gia. Cho dù là cùng mọi người đàn cùng một khúc dùng cùng một dụng cụ, như trước có thể ở bên trong đám người dựng riêng một ngọn cờ, hạc trong bầy gà. Thẳng đến một khúc kết thúc, Mã Văn Tài nhìn trong mắt Tạ Chí lóe ra quang điểm nhìn chính mình, hỏi. Muốn thử một chút sao? Tạ Chí nhìn đàn có chút do dự, suy nghĩ hai giây vẫn lắc lắc đầu. Vẫn là quên đi, lại làm phá hư của Mã Văn Tài, hai người phải cùng đi nơi người khác nghe đó. Mã Văn Tài cũng không miễn cưỡng, lại đàn một khúc, chỉ là cái này không phải lão sư dạy, mà là chính mình đi học hội trước đó. Mã huynh thật lợi hại. Nhìn Mã Văn Tài bình tĩnh đánh đàn, Lương Sơn Bá kính trọng ước ao cảm thán. Người giống như hắn, cho dù là có tâm, cũng chỉ có tại thư viện mới có cơ hội học tập cầm thư, mà Mã Văn Tài đã thuần thục như vậy. Cho dù chỉ là một cái thở dài, nhưng Trúc Anh Đài ngồi ở bên cạnh hắn cũng nghe được, quay đầu nhìn thoáng qua người kia, không thể không thừa nhận cái loại khí độ hồn nhiên thiên thành này. Cuối cùng, Tạ Chí cũng không có tìm được một cái đàn có thể bắt đầu, ngay cả thời điểm cuối giờ dạy phu từ cũng không đành lòng nhìn đệ tử chính mình dặn dò tại tiết học này hắn có thể đến nghe là được hoặc là tự đi làm chuyện khác. Đối với điểm này, Tạ Chí vui vẻ tiếp nhận, hệ thống, đến bây giờ cũng không có nhiệm vụ sao? Mã Văn Tài nằm ngửa ở nóc nhà, nhàm chán nhìn trời đầy sao. Không trung cổ đại đẹp nhất chính là không có gì che thẳng tắp xuất hiện ở trong mắt mọi người tích. Không có nhiệm vụ tuyên bố, như trước là cái thanh âm ngây thơ bình bản kia. Kia hiện tại ta có thể xác định hợp tác của ta là ai sao? Mã Văn Tài không thèm để ý hỏi một câu, tuy rằng hắn cảm thấy là bạn cùng phòng mình, nhưng lại có chút mơ mơ hồ hồ không xác định, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tùy thời đều có thể. Kia nếu đoán sai sẽ thế nào, có hai lần cơ hội, nếu hai lần đều đoán sai, vị người chơi khác không thể khôi phục trí nhớ thẳng đến chấm dứt nhiệm vụ lần này. Nghe hệ thống nói, Mã Văn Tài yên tâm, sợ sẽ được nói cho biết bọn họ vĩnh viễn cũng không hoàn thành nhiệm vụ không cho nhân về nhà linh tinh. Bất quá, không khôi phục trí nhớ cũng không phải chuyện tốt, một người chung quy là có chút tịch mịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia Tạ Chí có phải là hợp tác của ta hay không tích? Trả lời sai lầm, nghe hệ thống trả lời, Mã Văn Tài có chút kinh ngạc, hắn vẫn nghĩ bạn cùng phòng chính mình là Trạch Hâm cho nên vẫn thập phần chiếu cố hắn, hiện tại nghĩ đến cư nhiên không phải. Đem người bên người chính mình đều sàng chọn một lần, Mã Văn Tài nhíu nhíu mày. Mã huynh, ngươi làm sao vậy? Nhìn mặt mày Mã Văn Tài trước mắt hơi xanh, Tạ Chí quan tâm hỏi một câu. Không có việc gì, chỉ là tối hôm qua không có ngủ đủ, chúng ta nên đi học. Nhìn bóng dáng rời đi, Tạ Chí có chút kinh ngạc, hôm nay tựa hồ Mã Văn Tài thập phần lạnh nhạt. Cả ngày qua, ngôn ngữ, hành vi vẫn là giống nhau, nhưng Tạ Chí luôn cảm thấy thái độ Mã Văn Tài đối với chính mình tựa hồ lạnh nhạt một ít. Nhìn Mã Văn Tài yên lặng đi ở phía trước, trong mắt Tạ Chí rất nhanh hiện lên một chút khó hiểu. Sơn Bá, ngươi đang làm cái gì? Nhìn trên tay Lương Sơn Bá nắn ra một đám mì vắt tạo hình bất đồng, phu nhân tiên sinh tò mò hỏi. Nghe được câu hỏi của phu nhân, Lương Sơn Bá có chút ngượng ngùng nói. Này đó đều là thức ăn quê nhà của ta, tuy rằng không phải cái gì đặc biệt đáng giá, nhưng là hương vị cũng rất được, đột nhiên nghĩ đến làm một chút cho phu nhân cùng tiên sinh nếm thử. Người đứa nhỏ này. Phu nhân nở nụ cười, kỳ thật nàng vẫn rất thích hài từ Lương Sơn Bá này, kiên định, có khả năng, hơn nữa không giống người đọc sách luôn là một bộ hơi thở cổ an hù. Ta đợi con làm xong liền đem cho tiên sinh nếm thử, còn lại ngươi tặng cho bạn cùng trường đi. Ân, biết phu nhân đáp ứng, Lương Sơn Bá mới thả lỏng. Nhìn một chút trước mắt có loại cảm giác quen thuộc lại xa lạ, ở nhà không có đi qua phòng bếp lại không biết vì sao Lam một lần liền làm ra. Vừa rồi sau khi chính mình làm ra còn một trận mờ mịt, bất quá may mắn phu nhân tin chính mình nói, không đến mức lãng phí mấy thứ này. Mã Văn Tài sau khi xác định chính mình nhận sai người, tìm một cái địa phương thanh tịnh tự hỏi một chút chính mình đến tột cùng là sai lầm nơi nào. Sau khi phân tích mới phát hiện là chính mình quá vội vàng, luôn nghĩ đến Trạch Hâm sẽ cách chính mình gần nhất, Tạ Chí lại luôn làm hắn nghĩ tới có một chút giống với Trạch Hâm. Sau khi chỉnh lý, Mã Văn Tài trở về ký túc xá của mình. Mã huynh, ngay tại thời điểm Mã Văn Tài nghiêm túc nghĩ nên thế nào mới tìm được Trạch Hâm liền nghe được tiếng đập cửa, còn nghe thấy được mùi rất quen thuộc. Mở cửa nhìn Lương Sơn Bá ngoài cửa, Mã Văn Tài thập phần lễ phép nói. Không biết Lương huynh có chuyện gì? Lương Sơn Bá cười cười, giơ lên hộp thức ăn. Phu nhân bảo ta đưa cho các ngươi một chút, nhìn hình dạng khác nhau bên trong hộp thức ăn, có chút quen thuộc, ánh mắt Mã Văn Tài lóe lóe, tiếp được phần mình cùng Tạ Chí. Làm phiền, thấy Mã Văn Tài nhận đồ, Lương Sơn Bá lại đi phòng ngủ khác. Đem một phần của Tạ Chí đặt ở một bên, Mã Văn Tài cầm một cái ra ăn. Một ngụm cắn xuống, cư nhiên đó là cái hương vị trong trí nhớ kia. Cái gì vậy, thơm quá. Tạ Chí trở về, liền nghe thấy được mùi trong phòng. Là điểm tâm Lương Sơn Bá vừa mới lấy đến, phần ngươi ta thả trên bàn ngươi. Mã Văn Tài buông ra một câu. Tuy rằng giọng điệu không có gì phập phồng, nhưng là Tạ Chí vẫn là cảm thấy hôm nay Mã Văn Tài tựa hồ có chút cao hứng. Không có đi nghĩ là vì cái gì, cầm lấy điểm tâm thơm ngọt cắn một ngụm rất thơm. Cách chương.